Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 500, xuyên tạc. Nho nhỏ Salad, Pudding nắm giữ trái ác quỷ tên là Memo Memo Nomi. Không hề nghi ngờ chính là trên thế giới nhất gian lận trái ác quỷ một trong. Nếu như nói Louis huyễn huyễn trái cây là một cái lừa đảo, sẽ dùng huyễn thuật lừa gạt đại não của con người lời nói. Như vậy Memo Memo Nomi đại khái chính là một cái cường đạo, sẽ cưỡng ép cướp đoạt cải biến người ký ức, trong nháy mắt liền có thể để một người hoàn toàn thay đổi. Louis đối với năng lực này đồng dạng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Năng lực này đáng sợ không thể nghi ngờ còn muốn tại hắn huyễn huyễn trái cây phía trên. Mặc dù đi qua tính mạng hắn trở về gia trì, huyễn huyễn trái cây đã so với sơ cấp phiên bản mạnh hơn không biết bao nhiêu. Nhưng là so với chỉ cần tiếp xúc đối phương đầu liền có thể tùy ý thao túng đối phương ký ức khủng bố, năng lực y nguyên kém rất nhiều. Đây quả thực là vì làm chuyện xấu mà ra đời trái ác quỷ. Louis tương đương vừa ý, thật sự là quá tốt. Ta trước đó còn tại lo lắng nếu là Pudding người chết tại mái vòm sụp đổ vậy phải làm thế nào? Không phải thật là đáng tiếc sao? Louis đem tiểu nữ hài nâng cao cao, cười nói, thật sự là quá tốt. Ngươi còn sống thật sự là quá tốt. Ngươi hỗn đản này, ngươi nghĩ đối với ta muội muội làm cái gì? Kiếp trước manga bên trong cái kia vẩy nước cơ smoothie cụ thể là người thế nào Louis cũng không quá rõ ràng, nhưng là hiện tại nữ nhân này không hề nghi ngờ là kế thừa Katakuri đối với đám em quan tâm chi tâm. Trước đó khắc chế hoàn toàn không thấy, tay đã đặt tại phía sau trên chuôi kiếm. Muốn làm cái gì? Louis nghiêng đầu lại nhìn xem smoothie, mỉm cười, yên tâm, chỉ là một điểm bảo hiểm biện pháp. Ông, vô hình khí phách bắt đầu khuấy động, ngạch. Rút đi trong nháy mắt cảm thấy đầu trầm xuống, không tự chủ lui ra phía sau nửa bước. Đây là Haosoku, loại trình độ này nàng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Louis thoáng hiện đến nàng trước mặt, nắm đấm thép rơi đập một phát Haosoku đằng sau, thực lực tương đối mạnh có thể vượt qua đi tại bổ sung một cái nắm đấm. Sau đó tại cái này đằng sau, ngoại trừ Katakuri bên ngoài, tất cả Salad thành viên gia tộc liền đều đã rơi vào Louis trong khống chế. Tại trong hôn mê, Louis cho tất cả mọi người trồng lên mầm thịt. Như vậy, bọc tại Katakuri trên cổ xiềng xích liền triệt để thâm nhập trong thịt không cách nào tránh thoát. Sau đó, còn không có dạng này kết thúc, tại cho tất cả mọi người gieo xuống mầm thịt đằng sau, Louis còn đang tiến hành lấy mặt khác thí nghiệm. Ghê tởm, ngươi hỗn đản này, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Smoothie hai tay bị hải lâu thạch xiềng xích còng tại cùng một chỗ, ngồi xổm trên mặt đất phẫn uất không thôi trừng mắt Louis. Đừng kích động, ngươi sớm nên minh bạch mới là. Louis nói như vậy, tính mạng của các ngươi, thân thể của các ngươi đã không thuộc về chính các ngươi. Quả nhiên sao? Smoothie cắn răng, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Đối với mụ mụ thi triển thủ đoạn hiện tại dùng tại trên người của chúng ta đúng không? Kẻ ti tiện, là như thế này không sai. Đây là ta bí mật lớn nhất. Hiện tại biết đến, cũng chỉ có các ngươi Salad gia tộc. Louis nhẹ nhàng gật gật đầu. Hồi đáp, có thể cùng ta dây dưa lâu như vậy, cũng tương tự cũng chỉ có các ngươi nha. Hừ, cho nên, đã nắm giữ tất cả chúng ta sinh tử ngươi, bây giờ nghĩ đối với ta làm cái gì đây? Smoothie âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì chỉ là trưởng khống sinh tử còn có chút không đủ à, Louis nói như vậy. Cái gì? Smoothie sững sờ, tới, tiểu công chúa, Louis đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía cách đó không xa vẫy tay. Pudding! Smoothie kinh ngạc nhìn xem rụt rè trốn ở ngoài cửa Pudding tiểu muội muội, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ là nghĩ Không sai, thông minh cô nương, chính là cái này chẳng lẽ. Louis nhe răng cười một tiếng, ngươi sẽ không coi là siro sự tình cứ như vậy kết thúc à. Căm hận loại vật này, nào có dễ dàng như vậy tiêu tan. Louis tay đè tại bộ ngực của mình, cảm thụ được dưới lồng ngực mạnh mẽ nhịp tim, khẽ cười nói, ta đã tại mảnh này trên đại dương bao la phiêu đáng tiếp cận 20 năm. Chỉ minh bạch một cái đạo lý, bên thắng, tức là chính nghĩa, kẻ yếu, ngay cả mình kiểu chết đều không thể lựa chọn. Thật đáng tiếc, Smoothie, ta hiện tại chính là chính nghĩa. Tốt rồi, hiện tại đến thử xem đi. Pudding, chúng ta liên hợp kỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Pudding thân thể nho nhỏ đột nhiên run lên. Nhãn châu xoay động đằng sau cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Nàng khóe miệng mang tới mỉm cười. Ngộ, loại cảm giác này thật là không tốt. Đồng thời thao túng hai cái thân thể. Quả nhiên vẫn là cần tăng tốc não vực khai thác tiến trình sao? Thật sự là bội phục Nagato a. Đồng thời thao túng bên lục đạo loại chuyện này hẳn là tương đương hao phí trí nhớ a. Chẳng lẽ nói Rinnegan còn có CPU công năng hay sao? Thanh âm non nớt bên trong lại mang theo quái dị hài hước cảm giác. Nói cũng là Smoothie căn bản nghe không hiểu. Nhưng là hiện tại vấn đề hoàn toàn không phải có nghe hay không hiểu vấn đề. Smoothie cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Mario, ngươi cái tên này, đối với Pudding làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi không rõ ràng lắm sao? Hao phí mấy ngày, thân thể đã triệt để bị Louis trưởng khống. Pudding nện bước nhỏ chân ngắn đi đến Smoothie trước mặt. Khẽ cười nói, tựa như là lúc đó đối với Salad Linlan làm như thế à. Memo memo nomi, thật sự là quá tuyệt vời không phải sao? Ngươi cái này cặn bã, trên đại dương bao la bại hoại. Smoothie hoàn toàn minh bạch Louis muốn làm cái gì, đến cùng muốn đem người đùa bỡn đến mức nào. Dạng này làm nhục người, đem người tôn nghiêm dẫm tại lòng bàn chân. Đối với ngươi mà nói, cứ như vậy vui sướng sao? Vui sướng? Không, không một chút nào. Siro còn sống, ta đại khái sẽ vui sướng một ít. Louis là nói như vậy. Được rồi, nói những thứ này còn có cái gì dùng? Mạnh được yếu thua, không phải liền là đạo lý như vậy sao? Không có gì đáng nói. Chúng ta là địch nhân à. Smoothie, tốt rồi, nói nhảm liền đến nơi này đi. Tiếp xuống, là thí nghiệm thời điểm. Louis phụ thể Pudding đưa ra tay nhỏ, trực tiếp đặt tại suy yếu vô lực Smoothie trên thân. Không, dừng tay, Mario. Smoothie có thể làm, chỉ là vô lực giống to. Cho ta, đi ra, theo nho nhỏ nữ hài khẽ kêu. Tay nhỏ lôi kéo, Smoothie hai mắt trong nháy mắt trắng bệch. Một chuỗi cuộn phim bị từ đầu của nàng bên trên rút ra. Một lần liền thành công. Không kém, Louis hài lòng gật đầu. Trước đó sử dụng Salad Linh lần thân thể nhiều lần sử dụng linh hồn trái cây năng lực cũng không. Phải là không có viện trợ, tối thiểu mượn dùng người khác thân thể sử dụng trái cây năng lực thời điểm độ thuần thục cao rất nhiều, như vậy, làm như thế nào biên tập đâu? Thật là, chưa từng có biên tập phim kinh nghiệm a. Loại chuyện này có phải hay không cần phải hỏi thăm một cái Tesoro tên kia? Mọi người đều biết, Grant Tesoro Cathers lão bản là đệ nhất thế giới điện ảnh đại sư. Vô luận là tại diễn viên chính, quay chụp vẫn là tại hậu kỳ bên sản xuất mặt, vô luận như thế nào, Louis rốt cục nắm giữ càng thêm sức mạnh đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.